Nữ nhân gia khuynh thế thiên hạ, chương 2, trở về, góc truyện audio.com, thấm thoát đã 5 năm trôi qua song Phi Yến 15 thôi, hôm nay nàng phải về, trở lại đối mặt với mọi thứ. Sư phụ, người theo con xuống núi có được hay không? Lạc Khuynh vẫn ngồi nhàn nhã đọc sách, một thân y phục trắng tao nhã lại thuần khiết làm nổi bật lên khuôn mặt khuynh thế tuyệt diễm. Song Phi Yến bị hớp hồn với vẻ đẹp ấy, nàng ngại ngùng không dám nhìn, quay đầu đi. Lạc Khuynh thấy nàng hành động ngờ nghệch như vậy, dung nhan tuyệt mỹ lộ lên nét cười. Gấp sách lại, nhẹ nhàng nói, ta sẽ không. Song Phi Yến có vẻ hơi thất vọng. Đối với một người nàng gắn kết 5 năm, người dạy nàng võ công, dạy nàng trở nên mạnh mẽ lại bỗng dưng cách xa, điều này làm nàng cảm thấy khó chịu. Lạc Khuynh nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nàng, tao nhã nhẹ bước đến, vòng tay qua eo của nàng rồi ôm sát vào người mình, đưa ngón tay nâng đầu nàng lên. Cúi sát đầu, thổi một hơi bên tai nàng. Yến Nhi buồn sao? Song Phi Yến khó chịu với cảnh thân mật như thế này. Dù là hành động này thường xảy ra nhưng nàng vẫn cảm thấy ngượng ngùng khó chịu. Đẩy mạnh Lạc Khuynh ra, xoay người bỏ đi, nếu người đã không muốn, con buồn có ích gì đây? Giận dỗi đem hành lý xuống núi, Lạc Khuynh cười khẽ, ta sẽ sớm đến tìm nàng. Song Phi Yến nghe câu này, lập tức nhanh chân đi xuống. Ôm lấy trái tim đập nhanh của mình, sư phụ đã nói là làm, câu nói cuối cùng sư phụ nói tìm mình là thật. Một cảm xúc ngọt ngào lan tỏa trong tim nàng, nàng tin, sư phụ sẽ đồng hành trả thù với nàng, rất nhanh thôi. Quận chúa, mời người lên xe, vương gia và vương phi đang đợi người. Một nô bộc tiến lên cúi đầu cung kính với nàng, Song Phi Yến chỉ đơn giản gật đầu rồi bước lên xe. Song Vương Nam và Mẫu Đỉnh Như cũng coi là đối xử thật lòng với nàng đi. 5 năm trước nàng tỉnh dậy trong thân xác này, có lẽ vì Song Phi Yến trải qua trận sinh tử mà họ nâng niu nàng như hòn ngọc quý. Nàng xin đi lên núi sống tu luyện 5 năm, họ nhất quyết không đồng ý, đến khi nàng lấy cái chết ra đảm bảo thì họ mới cho nàng đi. Đến ngày nàng trở về lại nhớ rất rõ mà đem người đến đón. Coi như họ có tâm với đứa con này, còn như Liễu gia, khi nàng chết đi, nguyên một nhà đứng nhìn nàng chết thảm hại. Một chút đau lòng cũng không có, nàng nhất định phải tìm ra nguyên nhân vì sao họ lại đóng kịch trước mặt nàng suốt 14 năm. Quận chúa, đã đến vương phủ. Một giọng nói từ ngoài truyền vào, Song Phi Yến không nói, chỉ đưa tay ra cho nô tỳ đỡ. Người này ước chừng 20 tuổi, khuôn mặt có thể xem là thanh tú, sắc thái trung quy chỉ có một dạng cung kính, còn lại thì không có gì khác. Ngươi tên gì? Tầu quận chúa, nô tỳ tên là Cẩm Băng. Nàng chỉ gật đầu, đối với người lạ nàng không thân cận lắm. Đứng trước bảng hiệu Hy Vương Phủ, Song Phi Yến không lạnh không nhạt mà bước vào, Cẩm Băng bước theo sau. Song Vương Nam luôn mặt lạnh nhạt ngồi trên ghế, mang áo bào màu vàng thập phần cao quý, khuôn mặt lạnh nhạt không tìm ra cảm xúc gì, nhìn ước chừng chạc tuổi 50, Mẫu Đỉnh Như một thân màu hồng phấn diễm lệ ngồi chiêm ghế. Khuôn mặt non nớt lại có nét người lớn dịu dàng lại thanh khiết. Một bên là lạnh nhạt cao quý, một bên là dịu dàng khuynh thế, thật là một đôi uyên ương trai tài gái sắc xứng đôi với nhau. Nhi tử tham kiến phụ thân, nhi tử tham kiến mẫu thân. Hảo hài nhi, nhanh lại đây cho mẫu thân xem. Vương Phi cười hòa ái, hốc mắt dần đỏ lên, nhanh chân đi đến đỡ nàng dậy. Nắm chặt tay nàng run run, góc truyện audio.com. Hài tử của ta, ngươi đã lớn thật rồi, xem khuôn mặt này, đúng là trời sinh lệ chất giống nương năm đó. Cử chỉ ân cần làm nàng không quen lắm, chỉ mỉm cười gật đầu. 5 năm qua con sống thế nào? Vương gia vẫn lạnh nhạt như cũ, không có chút tình cảm nào như Mẫu Đỉnh Như, lại mang theo vẻ ân cần hỏi han. Thà lạnh lùng mà quan tâm còn hơn ân cần mà lạnh nhạt, không phải sao? Song Phi Yến đối với vị phụ thân này có phần cung kính. Con vẫn sống tốt thưa phụ thân, sống tốt là được rồi. Song Vương Nam gật đầu tỏ vẻ an tâm, đối với đứa con này, từ khi rơi xuống nước tỉnh dậy thành một người khác hẳn. Không còn bồng bột như trước nữa, có lẽ nó đã nhận ra đạo lý mới nên hắn cũng vui trong lòng. Hài tử của hắn trưởng thành là tốt rồi. Hài tử, mau mau, ngồi xuống đây kể ta con mấy năm nay sống thế nào, mấy vị các đều lo lắng cho con hết đấy. Mẫu Đỉnh Như kéo nàng xuống ghế ngồi, tay nắm chặt nàng dịu dàng hỏi, Song Phi Yến chỉ khẽ cười nhẹ đáp lời, không tỏ ra thân thiết lắm, Yến Nhi con về đây là chuyện mừng, cần tổ chức yến tiệc để chào mừng, con đường hoàng là quận chúa cao quý lại đi ẩn giật suốt 5 năm. Cả vương triều đại hiên này dần không biết đến sự tồn tại của con rồi. Mẫu thân, người không cần vì con mà làm như vậy, chỉ cần tổ chức yến tiệc nhỏ là được rồi. Song Phi Yến mỉm cười dịu dàng, khép nép thục nữ, độ mắt long lanh của một tiểu hài tử vốn có, yến tiệc, Liễu gia và Thần Vu Phong ắt hẳn cũng có đi. Thần Vu Phong 21 tuổi nguyện chờ đợi nhị tiểu thư của Liễu gia Liễu An Lam. Nguyện không phải Liễu An Lam thì không lấy vợ. Sau khi nàng mất, nàng lén trốn khỏi Hy Vương phủ để xem thể xác của nàng. Ngày đám tang của Liễu Tiệp Dư, Thần Vu Phong bật nắp quan tài, đạp cái chân bẩn thỉu của mình vào mặt hoa lệ của Liễu Tiệp Dư, hùng hồn tuyên bố không phải An Lam thì nguyện không thành thân. Nó cũng ám chỉ rằng, nếu ai còn mơ tưởng đến vị trí Tam Vương Phi, làm vợ của hắn thì cũng sẽ như Liễu Tiệp Dư, sống không được chết không xong. Song Phi Yến nhìn thấy cảnh tượng này, tim thì đau đến khó thở, muốn bao nhiêu nhục nhã có bấy nhiêu. Nàng hận không thể đến nói cho mọi người biết bộ mặt của hắn như thế nào. Nàng muốn ăn tươi nuốt sống hắn như thế nào. Nghĩ đến đây, nàng chợt nắm chặt tay lại, mặc cho móng ăn sâu vào da thịt của mình. Khuôn mặt lóe lên tia âm lãnh. Vương Phi thấy con mình không ổn vội hỏi. Phi Yến, con nghĩ cái gì mà thất thần vậy? Song Phi Yến hoàn hồn, rồi lại cười lắc đầu buôn chuyện phiếm. Một màn này, thu vào mắt của Song Vương Thiên. Hắn là ai? Là một vương gia đầu đội trời chân đạp đất, có nhiều kinh nghiệm trên chiến trường. Là phụ thân của Song Phi Yến. Không một ai có thể lọt qua mắt hắn. Tia căm hận của nàng hắn nhìn thấy rõ. Đôi lông mày nhíu lại. Thiên Dực cha xem 5 năm trước khi quận chúa rơi xuống nước đã xảy ra chuyện gì. Hộ vệ đứng một bên chắp tay cung kính tuân lệnh rồi phi thân rời đi. Phi Yến chỉ lơ đễnh nhìn lướt qua. Nàng đã được học võ công. Những gì họ nói nhất định nàng nghe không sót một chữ. 5 năm trước vì hận mà nàng nhanh chóng rời đi. Bây giờ nhìn lại, Hy Vương phủ này, từ chủ nhân cho đến hạ nhân, đều không đơn giản. Độ mắt Phi Yến rộ lên nét cười. Chuyện này mà có phụ thân vương gia này dính vào, không phải là tốt hơn sao? Cách Chương.